Vô thượng sát thần, chương 2929, nói ngươi sống không được, ngươi liền sống không được. Góc truyện audio.com.city, trong lúc nhất thời, hư không không ngừng sụp đổ, cuồng bạo tiếng vang thỉnh thoảng truyền đến, Tiêu Phàm lăng không mà đứng, chắp tay mắt lạnh nhìn trước mắt tất cả. Bất quá, hiển nhiên có người không muốn nhường hắn cứ như vậy xem tiếp đi. Cùng quan tiểu thất giao chiến đám người kia, cũng không cho rằng quan tiểu thất một người xứng với bọn họ nhiều người như vậy liên thủ. Nhìn thấy Tiêu Phàm đơn độc đứng ở nơi đó, có tứ nhân sát tâm nổi lên, đột ngột hướng về Tiêu Phàm giết tới đây. Chết đi, hét lớn một tiếng vang lên, bốn người hung mãnh công kích đồng thời rơi xuống, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, nhìn thấy Tiêu Phàm không hề bị lay động. Bọn họ khóe miệng không khỏi ngậm lấy một nụ cười. Phải biết, bốn người bọn họ thế nhưng là hai cái đại đế cảnh hậu kỳ. Hai cái đại đế cảnh trung kỳ. Thực lực như vậy, đừng nói đánh lén một cái đại đế cảnh trung kỳ người. Coi như chính diện nghênh chiến đại đế cảnh hậu kỳ, cũng có thể thắng dễ dàng. Bang, cũng liền ở mấy người cười trộm sau khi, hư không đột nhiên vang lên một đạo kêu to thanh âm. Đồng thời, bốn đạo huyết quang từ Tiêu Phàm vị trí phóng lên tận trời. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hoàn toàn vượt qua bọn họ bát, nếu như không phải tận mắt thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng, một người trong thời gian ngắn như vậy liền có thể phát ra bốn đạo công kích. Hơn nữa đều khủng bố như vậy, phốc phốc, không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, huyết hoa tức khắc hư không tung bay mà lên. Tứ tôn đại đế cảnh cường giả, tất cả đều bị một phân thành hai, nóng bỏng máu tươi bạo sái hư không. Nơi xa chiến đấu đế tử gia tộc người, nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh, giết đại đế cảnh tu sĩ. Vậy mà giống như khảm thái thiết qua một dạng đơn giản. Bọn họ lúc này mới ý thức được, tên hắc bào thanh niên này bộ dáng người, mới là kinh khủng nhất. Cũng khó trách bọn hắn khiếp sợ như vậy. Phải biết, đại đế cảnh cường giả mệnh cách dung hợp khí số, hình thành mệnh thạch, một dạng chỉ cần mệnh thạch không nát, khí số không hết, cơ bản liền bất tử. Nhưng Tiêu Phàm dưới kiếm, lại không có người nào có thể sống sót, dù là đại đế cũng là như thế. Điểm này, cho dù Hỏa Minh nhị lão cũng căn bản làm không được. Không chỉ đám bọn hắn làm không được. Bên trong đại đế cảnh, tươi có bao nhiêu người có thể đủ làm đến. Cái này cũng nhờ vào Tiêu Phàm thần thông chọc, một đòn phía dưới, liền triệt để phá hủy đối phương khí số, trong thời gian ngắn là không thể nào khôi phục như cũ. Đồng dạng, Tiêu Phàm cũng sẽ không để bọn họ khôi phục lại. Những cái này mệnh thạch đối với hắn mà nói, giống như thần thạch đồng dạng, chỉ là hắn dùng tới tu luyện đồ vật mà thôi. Phất tay, bốn khỏa mệnh thạch liền rơi vào Tiêu Phàm trong tay, trong mắt của hắn chưa từng nổi lên bất kỳ gợn sóng nào. Một mực ngắm nhìn phương xa, mặt khác đệ tử gia tộc người nhìn thấy Tiêu Phàm một cử động kia. Tất cả đều căng thẳng thần kinh, ở sâu trong nội tâm, có loại vượt quá bản năng e ngại. U Minh Chi Hà, lúc này, một tiếng quát chói tai phá vỡ bình tĩnh. Lại là Minh lão đầu đột nhiên phát cuồng, khí thế trên người tăng vọt, đồng thời ở hắn quanh thân, đột nhiên xuất hiện một đầu hắc hà bên trong hắc khí quay cuồng, lờ mờ có thể nghe được gầm thét sóng nước thanh âm. Khí thế khiếp người hết sức, cổ pháp, Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tinh quang, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Hiển nhiên, đối phương là chuẩn bị làm thật, Minh lão đầu thân làm đế tử gia tộc đại đế cảnh đỉnh phong. Nếu như nói hắn không có tu luyện bất luận cái gì cổ pháp, đánh chết Tiêu Phàm cũng sẽ không tin tưởng, chỉ là hắn hiện tại càng tò mò hơn là, Nam Cung Tiêu Tiêu đến cùng có cái gì để ngăn cản. Theo hắc hà băng đằng, đầy trời hắc khí vây quanh Nam Cung Tiêu Tiêu, tựa như muốn đem hắn nuốt hết trong đó. Tiêu Phàm lờ mờ nhìn thấy, Nam Cung Tiêu Tiêu con người đều trở nên vô thần lên. Cổ pháp công kích, kỳ thật chính là công kích linh hồn, chỉ là loại này công kích linh hồn đã tiếp cận thực chất hóa. uy lực vô tận, nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu dáng vẻ. Tiêu Phàm nhíu mày, đã chuẩn bị phóng ra. Hư vô hỏa vực, cũng đúng lúc này, Nam Cung Tiêu Tiêu thân thể run lên. Bỗng nhiên mở hai mắt ra. Từng đạo ngọn lửa màu đen từ trên người hắn tản ra. Trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy trăm dặm, Tiêu Phàm có thể thấy rõ ràng, ngọn lửa màu đen kia tựa như căn bản không tồn tại phiến thiên địa này. Liền hắc hà đều trực tiếp xuyên thủng, nhưng mà, hơi thở tiếp theo ở giữa, ngọn lửa màu đen kia đột nhiên bắt đầu nhảy lên, từ hư vô biến thành thực chất hóa, đem hắc sắc minh hà bao khỏa ở bên trong, cho dù là minh lão đầu. Cũng bị bao phủ ở hắc sắc hỏa vực bên trong, không ngừng giãy giụa lấy, chu lên, tốt một chiêu hư vô hỏa vực, từ hư biến thực, đánh bất ngờ, Tiêu Phàm âm thầm kinh hãi, Nam Cung Tiêu Tiêu vẫn là không có nhường hắn thất vọng. Minh lão đầu vùng vẫy chốc lát, trên gương mặt đường vân đột nhiên tựa như sống lại đồng dạng. Ở sau lưng hắn, càng là hiện lên một đạo to lớn ma ảnh. Đáng sợ uy thế trực tiếp đem hư vô hỏa vực chấn khai. Nam Cung Tiêu Tiêu vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể bị đánh bay, thể nội khí huyết sôi trào không thôi. Tiêu Phàm tiến lên, một cái tay chống đỡ ở Nam Cung Tiêu Tiêu sau lưng. Cho hắn tháo xuống đại bộ phận lực lượng, lúc này mới ổn định thân hình. Lão Tam, gia hỏa này khó đối phó. Nam Cung Tiêu Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói. Cỗ lực lượng này không thuộc về hắn. Tiêu Phàm nhàn nhạt gật đầu. Minh lão đầu loại thủ pháp này. Hắn ngược lại là biết rõ làm sao chuyện. Chính là Minh lão đầu từng chút đem lực lượng phong ấn ở trong cơ thể mình. Sau đó trong nháy mắt phóng xuất ra. Có được năng lực hủy thiên diệt địa. Coi là một loại át chủ bài. Đáng tiếc, phóng thích về sau. Hắn thực lực liền sẽ khôi phục lại nguyên điểm. Bởi vậy, loại này thủ đoạn cũng chỉ biết dùng đến đánh cực lần cuối. Mặc dù không có cái gì di chứng, nhưng thả ra quá trình quá ngắn, ngắn đến chưa chắc có thể giết chết địch nhân. Liền tựa như vừa rồi đồng dạng, Nam Cung Tiêu Tiêu cách xa nhau khá xa, vẻn vẹn chỉ là bị chấn thương mà thôi. Căn bản không có giết chết năng lực của hắn. Ngươi nghỉ ngơi, ta tới, Tiêu Phàm để lại một câu nói. Lần nữa hướng về Minh lão đầu đi tới. Minh lão đầu nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới. Mí mắt cuồng loạn, vừa rồi Tiêu Phàm thủ đoạn. Hắn nhưng là thấy tận mắt. Nghĩ vậy, Minh lão đầu không khỏi lui ra phía sau mấy bước. Con ngươi chuyển động mấy lần. Liền xoay người chạy, hô hô, đáng tiếc, không đợi hắn phóng ra mấy bước. Hắn kinh ngạc phát hiện, chung quanh khắp nơi đều là Tiêu Phàm thân ảnh. Lít nha lít nhít, căn bản không chỗ có thể trốn. Làm sao có thể, Minh lão đầu tựa như gặp quỷ sống đồng dạng. Vẻ mặt kinh hãi nhìn xem không trung. Tiểu thiên thế giới, nhưng mà, Tiêu Phàm cũng mặc kệ khiếp sợ của hắn. Chỉ thấy hắn đột nhiên một tiếng quát nhẹ. Bốn phía hư không đột nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo. Rất nhanh biến thành khác một vùng không gian. Minh lão đầu chỉ cảm giác linh hồn mình run lên. Tựa như thoát ly nhục thân một, trong nháy mắt tiến nhập một mảnh khác thế giới. Hắn điên cuồng công kích, có thể căn bản không có một chút tác dụng nào. Hoàn toàn không tránh thoát được. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Nếu như vậy liền để tên lão đầu tử tránh thoát. Vậy hắn cũng sẽ không ngàn chọn vạn tuyền. Lựa chọn cổ pháp 3000 thế giới. Mặc dù hắn bây giờ chỉ là vừa mới tu luyện ra đệ nhất trọng tiểu thiên thế giới. Nhưng Tiêu Phàm tự tin, một kích này nếu là đánh trúng, đại đế cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể đào thoát. Nói ngươi sống không được, ngươi liền sống không được, đừng không tin, Tiêu Phàm thản nhiên nói. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Minh lão đầu linh hồn lập tức bị một cỗ thời không lực lượng tiêu diệt. Cách chương.